Đúng, hắn đã hoàn toàn hờ hững, đem số mệnh thiêu đốt đến mức tận cùng, phát động địa tiên kiếp, đem huyền hoàng chi khí kích phát ra, Mãn Ngọc Quân đã đi tới tuyệt vọng, không còn một tia cơ hội lật bàn, hiện tại, hắn đã bị Chu Báo vượt qua. Chu Báo lúc này lại ra tay. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, suy nghĩ hiện tại của hắn chính là nhanh chóng vượt qua địa tiên kiếp, hơn nữa là địa tiên kiếp nguyên vẹn, kiếp số càng nặng, như vậy, chỗ tốt sau khi vượt qua địa tiên kiếp càng nhiều, đây là sự thực, một người độ kiếp và hai người độ kiếp sẽ có chênh lệch, cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Báo làm sao cam tâm để cho Mãn Ngọc Quân chia chỗ tốt trong quá trình độ địa tiên kiếp với mình chứ. Cách chương.